Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, định nhượng Mạc Vương hài lòng. Dương Mạc Cường đại tinh thần lực phía dưới, rõ ràng cảm ứng được Mạnh Hành này lão ra hỏa đối. Đúng, Khâu Minh Hàn truyền âm, trong nháy mắt, Dương Mạc liền minh bạch, Khâu Minh Hàn cự tuyệt bản thân gia nhập Huyền Hỏa Học Viện. Là Mạnh Hành giở trò quỷ. Cái này lão hỗn đản không biết là uy hiếp vẫn là lấy lợi đi dụ. Dù sao, Khâu Minh Hàn đáp ứng hắn, cự tuyệt bản thân gia nhập học viện, khẽ nắm lại quyền, Dương Mạc lạnh lùng quét Mạnh Hành cùng Thiên Hà Cốc đám người một cái. Lập tức mới nhìn về phía Khâu Minh Hàn, nhàn nhạt nói, đã viện chủ đại nhân đã có quyết định, bản vương cũng miễn cưỡng. Bản vương, hai chữ Dương Mạc là lần đầu tiên tự xưng, đồng thời nói đến cực kỳ nặng. Tạ Chính, Thương Lãng Khôn đám người trong lòng cả kinh. Chẳng biết tại sao, đang nghe được bản vương, hai chữ lúc, bọn họ thế mà cảm giác trong lòng phát lông. Dương Mạc xoay người, nồng đậm tức giận tràn ngập tại trong mắt. Trong lòng gào thét nói, Thiên Hà Cốc, chờ xem. Đối với Thiên Hà Cốc, Dương Mạc trước đó chưa từng có phẫn nộ. Hừ. Tịnh Kiên Vương thì như thế nào? Liền bước vào học viện tư cách đều không có. Lâm Phỉ Nhi nhỏ bé thanh âm truyền tới. Dương Mạc đôi mắt một lạnh. Bước chân hơi dừng lại. Cuối cùng vẫn là không có trả lời. Tiếp tục dậm chân rời đi. Chờ đã. Đột nhiên, một đạo ấm áp thanh âm vang lên. Dương Mạc nhận đến. Là này vẫn không có mở miệng Thiên Hà Học Viện Phó Viện Chủ Tả Kinh Thành. Đè xuống tức giận. Dương Mạc xoay người, bình tĩnh nói, không biết Tả phó viện chủ có gì chỉ dạy. Tả Kinh Thành bước ra bước chân, trên mặt mang lên chân thành ý cười. Tiểu huynh đệ, trong tay của ta vừa vặn có Thiên Hà Học Viện tiệt chiêu danh ngạch. Không những như thế, ta nhận lời cho ngươi phân viện viện chủ đãi ngộ. Hy vọng ngươi có thể gia nhập ta Thiên Hà Học Viện. Cái gì? Đám người kinh ngạc nhìn về phía Tả Kinh Thành. Trở thành Thiên Hà Học Viện học viên, còn cho Dương Mạc phân viện viện chủ đãi ngộ. Ha ha, ta đã nói rồi, Mạc Vương thiên hạ vô song thiên phú, làm sao có thể vào không được học viện? Chính là, nho nhỏ Huyền Hỏa Học Viện tính là gì? Không thu thì thôi, Mạc Vương trực tiếp Thiên Hà Học Viện chẳng phải là càng tốt? Huyền Hỏa Học Viện tất cả mọi người, người nào không đúng Thiên Hà Học Viện hướng tới? Nhưng mỗi lần Thiên Hà Học Viện chiêu sinh, có thể tiến nhập có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Có thể trực tiếp bị Thiên Hà Học Viện tuyển chọn. Này là toàn bộ Huyền Hỏa Vương triều kiêu ngạo. Khâu Minh Hàn mặt mo có chút nhịn không được, đem đầu quăng hướng một bên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Hà Cốc đám người thì là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng lại không dám phát tác. Bởi vì đây chính là Thiên Hà Học Viện Phó Viện Chủ A. Dương Mạc trong lòng thở phào, chính nghĩ thoáng miệng, đã thấy Lâm Phỉ Nhi mặt mũi tràn đầy ghen tuông hừ lạnh nói. Dương Mạc, tính ngươi vận khí tốt, có thể cùng ta cùng nhau tiến nhập Thiên Hà Học Viện. Chờ xem, Dương Mạc cau mày, hướng Tả Kinh Thành ôm quyền, trực tiếp đương mở miệng nói. Ta có thể đáp ứng gia nhập Thiên Hà Học Viện, nhưng... ta có một điều kiện. Lâm Phỉ Nhi cười lạnh. Chiêu thu ngươi còn không vừa lòng, còn dám ra điều kiện. Thật là không biết xấu hổ. Nga, Tả Kinh Thành trên mặt ý cười không giảm. Tựa hồ không có nghe tới Lâm Phỉ Nhi nói. Ra hiệu nói. Mời nói. Đừng nói một cái. Mười cái cũng không thành vấn đề. Này nói vừa ra, đám người đều là kinh ngạc không thôi. Tả Kinh Thành thế mà đáp ứng dứt khoát như vậy. Sẽ không sợ Dương Mạc nói cái gì làm khó điều kiện sao? Dương Mạc cười một tiếng. Nhìn về phía Lâm Phỉ Nhi. Đơn giản, liền là đem người này liệt vào danh sách đen. Cả đời không trúng tuyển. Tả Kinh Thành đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái kinh ngạc. Lập tức lắc đầu cười nói. Lúc đầu cũng không dự định chiêu thu nàng. Về phần về sau. Không thu nhận cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, Lâm Phỉ Nhi sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, lảo đảo kém điểm ngã xuống đất. Đặc biệt là câu kia, lúc đầu cũng không dự định chiêu thu nàng. để cho nàng không chỗ dung thân, càng để cho nàng tuyệt vọng là Tả Kinh Thành thế mà đáp ứng Dương Mạc điều kiện này. Như thế vừa đến, bản thân cái này cả đời liền vô vọng đi càng xa hơn a. Không được, Lâm Phỉ Nhi điên cuồng gào thét một tiếng, dậm chân liền xông về Dương Mạc. Ngươi không thể dạng này, ta giết ngươi. Một bên Mộ Dung Hy Viễn một tát bổ vào Lâm Phỉ Nhi phần gáy trên, tức khắc đem hắn đánh ngất xỉu, lắc đầu thở dài không thôi. Tả Kinh Thành cùng Dương Mạc không có để ý tới ý tứ. Tả Kinh Thành cười nói, ta sẽ tại Huyền Hỏa Học Viện nghỉ ngơi 3 ngày. Rời đi lúc, tới Mạc Vương phủ đón ngươi. Chờ đã, Tả Phó Viện Chủ, ngươi thật dự định như thế? Mạnh Hành vội vàng cắt ngang hai người, trầm giọng nói. Tả Kinh Thành bình tĩnh nhìn về phía Mạnh Hành. Thế nào? Ta Thiên Hà Học Viện sự tình, ngươi Thiên Hà Đan Minh còn muốn can thiệp? Mạnh Hành đôi mắt hơi lạnh, cắn răng. Tả Kinh Thành, hy vọng ngươi đừng hối hận. Tả Kinh Thành quanh thân bỗng nhiên bạo phát tuyệt cường khí thế, thẳng bức Mạnh Hành, cười nhạo nói, uy hiếp ta. Mạnh Hành biến sắc, Tả Kinh Thành tu vi so hắn cường hoành quá nhiều. Dương Mạc thở phào, nhìn bộ dáng Tả Kinh Thành quả nhiên dự định nỗ lực bảo vệ bản thân tiến nhập Thiên Hà Học Viện. Như thế vừa đến, bản thân liền có thể tiết kiệm được thời gian 1,5 năm. Nếu không, cho dù không có bị Khâu Minh Hàn cự tuyệt, tại Huyền Hỏa Học Viện cũng đến các loại chờ 1,5 năm sau đó chiêu sinh đây. Mang theo ý mừng rời đi, chỉ là Dương Mạc trong lòng có chút bất đắc dĩ, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở truyền tới. Hiển nhiên là bởi vì bản thân còn không có nhượng Lâm Phỉ Nhi thân bại danh liệt. Chỉ còn lại 3 ngày thời gian, bản thân nên làm như thế nào mới có thể để cho nàng thân bại danh liệt? Ha ha, đại sư huynh uy vũ. Còn chưa rời đi quảng trường, một đạo quen thuộc tiếng cười to liền truyền tới. Dương Mạc vui mừng, Lý Huyền Minh, xoay người nhìn, không ngừng là Lý Huyền Minh, Lý Như Vân cùng biến ảo dung mạo Mạnh Yên đồng dạng cũng tại. Thật nghĩ không ra, người thật đúng là thâm tàng bất lộ đây. Lý Như Vân thần sắc bình tĩnh trêu ghẹo nói. Dương Mạc cười cười, các ngươi tới vừa vặn, đi thôi, theo ta đi Mạc Vương phủ nhìn xem. 3 người không có cự tuyệt. Lý Huyền Minh trên mặt ý cười không ngừng. Hắc hắc, đại sư huynh, thật là đáng tiếc, vốn dĩ là chúng ta tiến nhập Huyền Hỏa Học Viện lại có thể cùng ngươi cùng nhau, lại không nghĩ ngươi trực tiếp bay đến Thiên Hà đi. Các ngươi đều thông qua, này vừa vặn, về sau Mạc Vương phủ liền giao cho các ngươi. Dương Mạc nói. Lý Huyền Minh mắt sáng rực lên lên. Ta thế nhưng là nghe nói này là bố trí lục cấp đại trận phủ dinh. Chậc chậc, lúc này thật có phúc. Mạc Vương, chờ ta. Vừa rời đi học viện, Mộ Dung Hy Viễn thanh âm vang lên. 4 người xoay người nhìn, thấy được là Mộ Dung Hy Viễn lúc, Lý Như Vân cùng Mạnh Yên đều là chân mày cau lại. Lý Huyền Minh thì là đôi mắt sáng lên. Dương Mạc cau mày, tìm ta có việc, nữ nhân này, lúc trước Dương Mạc kém điểm sát nàng, bây giờ còn dám mặt dày mày dạn theo tới. Mộ Dung Hy Viễn mang theo xinh đẹp ý cười, nhìn hai nữ một cái, mới đi tới Dương Mạc bên người, thấp giọng nói, ta gặp Mạc Vương đối. Đúng, Lâm Phỉ Nhi hận ý không nhỏ, không biết Mạc Vương có muốn hay không cái kia. Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn. Cái gì? Mộ Dung Hy Viễn tuyệt mỹ trên mặt ý cười càng đậm. Trong suốt trơn bóng môi đỏ khẽ mở, tại Dương Mạc bên tai nói. Đương nhiên là để cho nàng thân bại danh liệt, không dung thân a. Dương Mạc sững sờ, ngủ gật tới đưa gối đầu a. Ngươi có điều kiện gì? Dương Mạc nói. Mộ Dung Hy Viễn ủy khuất nhìn xem Dương Mạc. Chỉ cần Mạc Vương không còn ghi hận ta liền tốt. Mạc Vương muốn ta làm cái gì? Ta đều nguyện ý. Dương Mạc một trận ác hàn, toàn thân nổi da gà. Ngươi làm xong chuyện này nói sau đi. Bất quá ta thế nhưng là mau rời đi. Mộ Dung Hy Viễn đại hỉ. Mạc Vương yên tâm, không ra 2 ngày, định nhượng Mạc Vương hài lòng. Dương Mạc nhíu nhíu lông mày, mang theo Lý Huyền Minh 3 người rời đi.